Hừ, dù vậy, Hoàng Cực Bá Thể Quyết của chúng ta cũng là huyền giai công pháp số 1 số 2 thiên vũ. Ngươi coi như học được 3 phần gia lông, cũng nên cảm thấy bản thân được lợi. Bất quá, cũng may mắn lão phu sớm biết lão nhi nhà ngươi không đáng tin nên lúc trước không truyền thụ toàn bộ cho ngươi, nếu không phải vậy, hiện tại càng thêm phiền phức. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi Tà cười một tiếng, còn có, lão phu nghe nói ngươi gia nhập vào Lạc Gia, là bởi vì Lạc Gia có thứ chúng ta cấp không nổi cho ngươi, cái kia không phải là công pháp đi. Khẽ vuốt cằm, Lệ Kinh Thiên từ chối cho ý kiến, cũng coi như một trong. Hừ, hoang đường, toàn bộ thiên vũ, luận chất lượng cùng số lượng công pháp, trừ hoàng thất, đế vương môn chúng ta cũng xếp tại đệ nhất. Một cái tam lưu gia tộc mà thôi, có thể xuất ra cái gì? Ha ha ha, người đây thì cô lậu quả văn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, Lạc Gia có một vị đại quản gia thông thiên triệt địa sao? Chỗ tốt hắn cho lão phu, là thứ cho dù là ngươi cũng chưa từng thấy qua. Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên không khỏi xem thường lên tiếng. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Hoàng Phủ Phong Lôi âm trầm lên tiếng, ngươi nói là Trác Phàm kia sao? Hừ, một tên mồm còn hôi sữa có thể có bao nhiêu bản sự? Bất quá chỉ có thể xưng vương trong nhóm tiểu bối mà thôi, còn thật nghĩ có thể lật tung trời đi. Bất quá, ngay cả lão nhi ngươi đều tôn sùng như thế, lão phu ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng là, ở trước đó, lão phu cũng muốn xem trước một chút, người tại Lạc Gia đến tột cùng là cầm tới được chỗ tốt gì. Vừa dứt lời, khí thế của Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên tăng mạnh, chín đầu kim long trường ngâm giữa trời, cấp tốc quấn lên thân thể, kim quang lập lòe, thế bất khả kháng, lại chính là huyền giai vũ kỹ chấn tộc của đế vương môn, Hoàng Cực Bá Thể Quyết đã được tu luyện tới cực hạn. Ha ha ha, đến đúng lúc lắm, nhiều năm ân oán cũng coi như có thể kết thúc. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên đồng dạng toàn thân hắc khí lượn lờ, một đầu hắc long khổng lồ đem toàn bộ thân thể hắn quay lại, trong mắt đỏ thẫm tràn đầy chiến ý. Chỉ một thoáng, hai người đã dương cung bạt kiếm, có vẻ muốn tử chiến một trận. Thái tử thấy thế thì không khỏi khẩn trương, không ngừng bận rộn bước lên trước, muốn khuyên can. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, hai lão giả mặc kim bào đã đứng cản trước người hắn, đem hắn ngăn ở phía sau. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, Thái tử điện hạ, hai người này đều là cao thủ thần chiếu đỉnh phong, sợ rằng dư âm trận chiến sẽ làm tổn thương tới quý thể, mời đứng tại sau lưng cung phụng nhà chúng ta đi. Khẽ nhíu mày một cái, thái tử liếc hắn một cái thật sâu, chỉ thấy nhị hoàng tử, tam hoàng tử cùng tất cả nhân vật trọng yếu khác, cũng đều đã bị cung phụng của đế vương môn bảo vệ ở bên trong, trong lòng liền thở dài, đã rõ ràng. Đây rõ ràng cũng là không muốn để cho người khác ngăn cản trận quyết chiến này, muốn trước khi được sắc phong, cho Lạc Gia một cái hạ mã uy, thể hiện uy thế bản thân vẫn là đứng đầu bảy nhà A. Nhưng nếu cứ như vậy, công nhiên ở trước mặt lãnh địa của hoàng gia khai chiến, lại đem mặt mũi hoàng thất đặt nơi nào. Ở thời điểm then chốt như thế này, cũng không thấy một cái hộ long thần vệ đến đây ngăn cản, thực sự là. Đột nhiên, thân thể thái tử run lên một cái, dường như là đã minh bạch điều gì. Thịnh hội như thế, hộ long thần vệ há có thể không đến. Nhưng đến bây giờ vẫn như cũ không thấy tăm hơi, chỉ có thể nói rõ, đây là cố ý gây nên. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi thứ đều do phụ hoàng an bài sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt lo lắng của thái tử dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nhìn về hai người ở phía trước. Chỉ là trong mắt, càng thêm mê hoặc, rất hiển nhiên, hoàng đế sắc phong bát thế gia, là có ý nâng Lạc Gia. Nhưng bây giờ, lại để mặc cho Lạc Gia cùng đế vương môn giao chiến, lại không biết là có ý nhục nhã thế gia mới lên cấp này, hay là muốn đả kích khí diễm của đế vương môn. Nhưng vào tình cảnh này, muốn đả kích đế vương môn rõ ràng là không có khả năng, vậy đây chính là. Nghĩ tới đây, trong lòng thái tử càng thêm mê võng, vừa nâng vừa giết, tâm ý của phụ hoàng là gì a? Chỉ có Lãnh Vô Thường, nhẹ vuốt vuốt chòm râu, trên mặt một mảnh yên ổn. Hắn minh bạch trong lòng, từ khi Trác Phàm có được địa mạch long hồn, Lạc Gia đã trở thành một cái gai trong lòng hoàng đế. Bây giờ tổ chức sắc phong Lạc Gia với thanh thế lớn như thế, bất quá cũng là muốn làm rõ Lạc Gia hư thực mà thôi. Dù sao, Trác Phàm chỉ mất mấy năm để làm ra hết thảy, thực sự quá sức thần bí, ngay cả bản thân hoàng đế cũng có chút không yên lòng được. Tựa như Lệ Kinh Thiên này, cũng không biết từ lúc nào đã chạy đến Lạc Gia rồi lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Uy hiếp tiềm ẩn như thế, làm sao hoàng đế có thể yên tâm cho được. Cho nên loại tràng diện ngày hôm nay, thật sự là do hoàng đế dựng đài, đế vương môn lên hát hí khúc, mục đích của song phương chỉ có một, chính là thăm dò Lạc Gia hư thực. Tại một phương diện khác, ở trung tâm đế đô, trên nóc nhà của một tửu lâu có hai vị lão giả đang khoan thai đứng đấy. Nhìn kỹ, lại chính là Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy, hai vị hộ long thần vệ. Ánh mắt bọn họ đều đang chăm chú nhìn hai đạo khí thế bên ngoài cửu môn đang ngày càng tăng vọt,

Trong lòng bọn họ, đây chỉ là một con giun dế, tùy tiện ép qua là đủ. Trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, địch nhân của mình lúc này. Giống giống, hai tiếng long ngâm cùng nhau vang lên, tốc độ của hai người đều không giảm, phóng về phía nhau. Ba vị hoàng tử cùng Phương Thu Bạch hai cái hộ long thần vệ, dĩ nhiên đã là gấp đến mức, khóe mắt đầy dẫy huyết sắc. Bọn họ thật sự không hiểu, vì sao Vĩnh Ninh công chúa, hòn ngọc quý trên tay bệ hạ, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tựa hồ cũng hiểu tình cảnh của mình lúc này, khóe môi Vĩnh Ninh chảy ra từng tia máu, giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong bão táp, nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn ở hai bên tựa như hai đạo thao thiên cự lãng, lập tức liền muốn đem nàng lật tung, trong mắt rốt cục lộ ra kinh hoàng, hai chân cũng nhịn không được mà run rẩy. Mẫu hậu, trong tay nắm thật chặt cái vòng ngọc kia, trong mắt Vĩnh Ninh đã đầy tràn nước mắt, bờ môi run run, thì thào lên tiếng, cứu. Mau cứu ta, thế nhưng, đối mặt với giáp công của hai vị cao thủ thần chiếu đỉnh phong, trong thiên hạ có ai có thể cứu nàng? Ba vị hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu gọi. Phương Thu Bạch hai người biết rõ đuổi không kịp, nhưng vẫn như cũ cấp tốc tiến đến, tiểu thư đồng kia càng là ở trong đám người, tê tâm liệt phế hét lớn, công chúa. Nhưng tất cả mọi thứ, lại đều cũng không có một chút tác dụng. Rốt cục, hai người Lệ Kinh Thiên cũng vào tới trước mặt nàng, từng đạo sát ý trong mắt, dường như xuyên qua thân thể nàng, thẳng tắp bắn tới đối phương, sau đó song phương cùng nhau xuất quyền, đánh về phía nhau. Cương phong mãnh liệt, thổi lên gò má nàng đau nhức. Nàng minh bạch, dưới hai quyền này, nàng khó mà sống sót, trong lòng cũng vạn phần hối hận. Nàng thật không nên chuồn ra khỏi hoàng thành như thế, để bây giờ rơi vào hiểm cảnh như vậy. Bất quá tại một khắc cuối cùng này, nàng vẫn muốn hướng mẫu thân trên trời có linh thiêng, nói lên nguyện vọng sau cùng, đem vòng ngọc kia giơ lên cao cao, hai mắt nhắm chặt hét lớn, mẫu hậu, người nói người sẽ phái người đến che chở ta cả đời, hiện tại xin cứu ta. Hưu, đột nhiên, tất cả cương phong cùng uy áp đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một giọng nói lạnh lùng của nam nhân vọng vào bên tai nàng, tiểu nha đầu, nơi hung thú qua lại, không phải là nơi một con thỏ nhỏ nên xuất hiện.